Vạn đạo Long Hoàng, chương 1027, thanh niên ngũ đại cự đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Này huyết bào lão giả, khí tức trên thân kinh người đến cực điểm, lại là một cái linh thần cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể bên này, lại có huyết la điện linh thần cảnh cường giả tại. Lục Minh nhướng mày. Xem ra, các thế lực lớn những này mạnh nhất thiên kiêu, bên người đều có sức mạnh thủ hộ. Âm thầm có cường giả đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Tịnh Không Linh, Ân Bất Phá đám người. Âm thầm khả năng đều có cường giả đi theo. Loại người này được xưng là kẻ hộ pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ hộ những này thiên kiêu trưởng thành. Bởi vì như huyết la tử bực này thiên kiêu, quá hiếm có. Không phải mỗi một thời đại đều có thể xuất dạng này thiên kiêu. Không thể có thể. Rất nhiều đời mới có thể xuất một cái. Một khi chiến tử, tựu là thiên tổn thất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi, không nên quá được voi đòi tiên. Biết tốt tựu thu, huyết bào lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Minh. Để Lục Minh toàn thân rét run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này huyết bào lão giả. Tuyệt đối đáng sợ, tuyệt không phải linh thần cảnh cường giả nhưng so sánh. Lục Minh nhíu mày, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết bào lão giả đưa tay chộp một cái. Cách không đem đã lâm vào hôn mê huyết la tử nắm lên. Thân hình nhất thiểm, hóa thành một đạo huyết quang. Rời khỏi nơi này, nhiệm vụ của hắn. Cam đoan huyết la tử an toàn, không sẽ ra tay đối phó Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh như thế cường đại, ai biết phía sau là cái gì thế lực, có hay không cường giả đi theo. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài ra một hơi. Những này thế lực lớn thiên kiêu, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lại có mạnh như thế người đi theo. Vậy huyết bào lão giả, cho hắn cực mạnh áp lực. Nếu là động thủ, Lục Minh không có một phần chắc chắn có thể đào tẩu. Huyết la tử bị người mang đi. Lục Minh là xong nội viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh thật là cái thế thiên kiêu. Đàn hương bội phục, Lục Minh vừa về đến. Đàn hương tiên tử tựu hướng Lục Minh nâng chén. Xảo tiếu yên nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn hương tiên tử khách khí, Lục mỗ chiếm nạp nguyên thạch tiện nghi mà thôi. Lục Minh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã kỳ người hắn đã đoán được, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Quân Việt, Ân Bất Phá mấy người nhìn về phía Lục Minh, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bản thân chiến lực, tựu vô cùng cường đại. Lại có nạp nguyên thạch, bọn hắn nếu là đối đầu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần chờ bọn hắn đột phá linh thần cảnh, chân nguyên hùng hậu vô cùng, có thể tùy ý bộc phát thần cấp võ kỹ. Cái kia coi như Lục Minh có nạp nguyên thạch, bọn hắn cũng không sợ. Lục huynh thực lực, để cho người bội phục. Đến, ta kính Lục huynh một chén. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thân áo trắng Khổng Tâm bưng chén rượu lên cười nói. Khổng huynh, mời. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười đón lấy. Tiếp theo, Tịnh Không Linh, Quân Việt, Ân Bất Phá đều nhất nhất hướng Lục Minh mời rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực tựu là hết thảy. Thẳng đến bây giờ thấy Lục Minh thực lực, bọn hắn mới chính thức đem Lục Minh xem như bọn hắn một cái cấp độ người. Trước đó, mặc dù Đàn Hương tiên tử mời Lục Minh bên trên cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng trong lòng bọn họ, căn bản xem thường Lục Minh, không có đem Lục Minh để ở trong lòng. Bọn họ đều là cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu, nội tâm đều là cao ngạo, không phải bọn hắn một cấp bậc thiên kiêu. Bọn hắn căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt, coi như mặt ngoài thân thiện, thực chất bên trong vẫn là xem thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, Lục Minh thắng được bọn hắn coi trọng, thực lực nói rõ hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là đại thế. Thiên kiêu như Vân A, lúc đầu coi là hết giận vận chi chiến, nên xuất hiện thiên kiêu đều đã xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới cho dù hết giận vận chi chiến, còn có thể xuất hiện Lục huynh bực này nhân vật. Xem ra ta là quá tự mãn. Khi không ngừng cố gắng mới là. Không phải vậy, chớ để cho các ngươi siêu việt. Khổng Tâm làm người có chút hào sảng, uống một chén rượu, có chút cảm thán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng huynh nói không sai. Đại thế, không tiến tắc thối. Khí vận chi chiến thời điểm, Long thần bước vào linh thần cảnh, kinh diễm cổ kim, cái thế vô song. Nhưng đoạn thời gian trước, ta nghe nói, Tạ Niệm Quân vậy bước vào linh thần chi cảnh, Ma Sơn Quân Việt vậy cảm thán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Tạ Niệm Quân vậy bước vào linh thần cảnh, Đàn Hương tiên tử, Tịnh Không Linh mấy người giật nảy cả mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này thiên chân vạn xác, ta cũng nghe trưởng bối đề cập tới. Không chỉ có như thế, Dương Phá Thiên vậy đột phá đến linh thần cảnh. Khổng Tâm đạo, ánh mắt phi thường ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịnh Không Linh mấy người hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Lục Minh trong lòng vậy cực độ chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi Khổng Tâm đám người nói tới người là Trung Châu ngũ đại cự đầu nhân vật, trong đó Long Thần càng là danh xưng vạn cổ đệ nhất, thiên hạ duy nhất nhân vật tuyệt thế cường đại. Tại khí vận chi chiến lúc liền đã đột phá linh thần cảnh, không hề nghi ngờ là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân, Dương Phá Thiên cũng là Trung Châu ngũ đại cự đầu thứ hai, hiện tại đều nhất nhất đột phá linh thần cảnh. Những này cự đầu một cái 30 tuổi không đến mà thôi, tựu đã đạt đến một bước này, thật là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Tạ Niệm Quân, lúc trước tại Đông Hoang, Lục Minh còn hết sức khi yếu ớt. Lục Minh gặp một lần Tạ Niệm Quân, nàng là Tạ Niệm Khanh tỷ tỷ. Lục Minh ngay từ đầu nghe được tên Tạ Niệm Quân, còn giật nảy cả mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, lại càng kinh, không nghĩ tới Tạ Niệm Quân đã đột phá linh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân chính là cổ thánh triều Tạ gia thiên kiêu số 1, phong hoa tuyệt đại. Nàng không chỉ là Trung Châu ngũ đại cự đầu chi nhất, vẫn là Trung Châu ngũ đại mỹ nữ chi nhất. Nhân vật như vậy, thật sự là tuyệt thế hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một mực hoài nghi. Lúc trước hắn nhìn thấy Tạ Niệm Quân thời điểm, Tạ Niệm Quân che giấu tu vi. Tạ Niệm Quân, Dương Phá Thiên tuần tự đột phá linh thần. Vậy hai người khác, không biết như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịnh Không Linh cảm thán nói. Nàng nói hai người khác, chỉ là ngũ đại cự đầu mặt khác hai. Chính là yêu tộc bên trong cái thế anh kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, không có nhận được tin tức. Nhưng ta suy đoán, hai người khác, vậy tuyệt đối không kém. Khổng Tâm Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường đám người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thanh niên ngũ đại cự đầu tuần tự bước vào linh thần cảnh. Bọn họ minh bạch, Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, muốn đạp vào linh thần tranh bá niên đại. Thế hệ trẻ tuổi nhân vật, bắt đầu đuổi theo thậm chí siêu việt nhân vật già cả. Đi đến đại lục chi đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áp lực của bọn hắn rất lớn. Vô cùng to lớn. Tại cái khác thiên tài, thiên kiêu trong mắt, bọn hắn mỗi một cái người đều cao cao tại thượng, là cần đuổi theo, hướng tới mục tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đứng tại bọn hắn độ cao này, bọn hắn xem góc độ tựu không đồng dạng. Bọn hắn xem chính là đồng cấp thiên kiêu, thậm chí là cao hơn thiên kiêu. Như thanh niên ngũ đại cự đầu, cùng với người mạnh hơn so sánh, tự thân mới có áp lực có động lực, mới có thể không ngừng siêu việt bản thân, thực hiện đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người một bên uống, một bên trò chuyện, có thì tâm sự võ đạo, có thì tâm sự bí văn. Lục Minh tại trong miệng vài người, ngược lại là biết rất nhiều chưa từng nghe qua sự tình. Qua ba lần rượu, mọi người mới nhao nhao đứng dậy cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đa tạ Đàn Hương tiên tử, xuất ra nhiều như vậy rượu ngon. Khổng Mỗ hiện tại liền cáo từ Thiên Hạ thư viện, một lòng bế quan. Không phải vậy, thật muốn rơi ở phía sau. Khổng Tâm hướng Đàn Hương tiên tử ôm quyền nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng huynh khách khí, Đàn Hương tiên tử mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, hôm nay gặp mặt như cũ, ngày khác có cơ hội, nhưng đến Thiên Hạ thư viện tìm ta. Lập tức, Khổng Tâm vừa nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định, Lục Minh cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng Tâm gật gật đầu, đạp không rời đi. Sau đó, Ân Bất Phá, Tịnh Không Linh, vậy tuần tự rời đi. Đàn Hương tiên tử, Lục Mỗ vậy cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Mỗ ôm quyền, quay người muốn đi. Lục huynh, xin chờ một chút, lưu lại bồi tiểu muội uống một chén như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử dịu dàng nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.